Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 660. Hồ Diên Ba khiêu khích, gocchuyenaudio.com. Thành công tấn chức Thiên Tiên trung kỳ, Tô Nham chiến lực lần nữa tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nếu là hắn cái này trạng thái chống lại Thiên Tiên hậu kỳ Huyết Trường Thiên, căn bản không hề lo lắng, Huyết Trường Thiên chỉ sợ liền hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Tô Nham cũng không có lập tức đứng dậy, mà là lần nữa nhắm mắt lại, hắn còn cần bế quan, muốn đem chính mình tu vi hào hào vững chắc một ít, cũng muốn đối với vừa mới tiến hóa Chu Tức Xích Hỏa quyết quen thuộc một phen. Kỳ thật Tô Nham chính thức mục đích là muốn lấy nếm thử đem ngũ hành hóa thú quyết dung hợp lẫn nhau, ngũ hành hóa thú quyết mỗi một môn pháp quyết đều rất sắc bén, nhưng là Tô Nham cũng hiểu được ngũ hành hóa thú quyết chính thức khủng bố chỗ, chỉ sợ muốn 5 loại pháp quyết hoàn toàn dung hợp về sau mới có thể triệt để hiển lộ ra đến. Tô Nham lúc này đầy bế quan, trong nháy mắt liền đi qua 8 ngày thời gian, tính cả trước khi tấn cấp thái cực đồ cùng luyện hóa thần hòa trùng tử thời gian, đã là 10 ngày. Một ngày này, hai cỗ cường đại chấn động đồng thời từ nơi này trong động phủ di động, đúng là Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông đồng thời hoàn thành tấn cấp, đem làm hai người kéo ra mật thất môn từ trong đó đi, sau khi đi ra, đều là hăng hái. Hình Ngọc Thông nhìn thoáng qua đối diện mật thất nhịn không được nói ra. Người này cũng quá chậm a. Có lẽ hắn đã sớm tấn chức cũng nói không chừng, Hạ Thu Tiêu cười nói, nhưng hắn là tinh tường biết rõ Tô Nham cũng không có chậm như vậy. Đồng thời cái kia đóng cửa trong mật thất Tô Nham cũng mở mắt, hắn cười khổ một tiếng, nhịn không được lộ ra vẻ thất vọng. Xem ra Chu Tức Xích Hỏa quyết cùng Huyền Vũ Thương Thủy quyết không hoàn toàn tiến hóa, muốn đem ngũ hành hóa thú quyết hoàn toàn dung hợp căn bản là chuyện không thể nào. Tô Nham thầm nghĩ, hắn thần thức chấn động, lập tức phát hiện Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông đã tấn chức hoàn tất, hai người chính tại chính mình mật thất bên ngoài lén lén lút lút nói chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì. Lão Hạ, nếu không ta lợi dụng ma đồng nhìn xem tên kia ở bên trong đang làm gì đó. Hình Ngọc Thông nhỏ giọng nói ra, đừng, vạn nhất ảnh hưởng tới hắn sẽ không tốt. Hạ Thu Tiêu tức giận chừng Hình Ngọc Thông liếc, thằng này có ma đồng thiên phú, không hào hào lợi dụng, lại lên biên chế một ít trộm đạo hoạt động, lại để cho người xem thường. Rầm rầm, đúng lúc này, mật thất cửa bị rầm rầm một tiếng đẩy ra, một cổ sóng nhiệt từ trong đó phun ra, lại để cho Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông thình lình đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Mẹ, thằng này đang làm cái gì? Hình Ngọc Thông nhịn không được mắng một tiếng, hai người đồng thời lui về phía sau 3 bước, sau đó ngẩng đầu, khi thấy từ bên trong đi tới nam nhân về sau, hai người biểu lộ lập tức hóa đá. Xem ra hai người biểu lộ Tô Nham cũng rõ ràng nhất sững sờ, nhưng là lập tức liền cảm nhận được là lạ ở chỗ nào, ánh mắt hai người không đúng, nhìn về phía chính mình giống như xem quái vật. Tô Nham nhướng mày, không khỏi cúi đầu xem xét. Bà mẹ nó, cái này xem xét không quan trọng, giờ phút này chính mình đúng là trần truồng không mảnh vải che thân, phía dưới vật kia kiện càng là tà hữu lừa dối đong đưa, rất là dữ tợn. Biến thái, cầm thú, Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông một ngụm đồng thanh nói, đây quả thực là. gocchuyenaudio.com, một cái bạo lộ cuồng A, tại hai cái đại nam nhân trước mặt còn một mảnh trần truồng, cũng thiếu chết Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông hai người, nếu là đứng tại trước mắt chính là tiểu cô nương, chứng kiến cái kia sững sờ một đầu, còn không đem người cho hù chết. Im lặng, hai người đồng thời bó tay rồi, người nói người bế quan tựu bế quan quá, phạm được chứ như vậy triệt để à. Khục khục, Tô đại thiếu ra mặt thật dày, mặt không đổi sắc, tim không nhảy xuất ra một kiện áo bào trắng khoác trên vai tại trên thân thể, dù sao loại này bạo lộ, đã không phải là lần đầu tiên. Hai người các ngươi không cần loại này ánh mắt a, tất cả mọi người là nam nhân. Tô Nham nhìn trước mắt hai người, nhịn không được buồn bực nói. Người nhà có phải hay không có cái này yêu thích a? Hình Ngọc Thông im lặng nói. Người mới có cái này yêu thích, ta ngay cả quần áo lúc nào không có cũng không biết. Tô Nham một hồi phiền muộn, trước khi bế quan thái quá mức chuyên tâm, thế cho nên luyện hóa thần hỏa trùng từ thời điểm đốt cháy mất quần áo đều không có phát giác, hơn nữa trong mật thất kinh khủng kia nhiệt độ cao, khiến cho Tô Nham càng là không để mắt đến như vậy chi tiết mới tạo thành trước khi một màn kia. Xem ra chúng ta ba cái đều tấn thăng đến Thiên Tiên trung kỳ, thật đáng mừng, thực lực như vậy, mặc dù là tiến vào huyệt bảo tàng bên trong, cũng có thể ứng phó hết thảy rồi. Hạ Thu Tiêu truyền di chủ đề, khoảng cách huyệt mở ra còn có bao lâu thời gian? Tô Nham hỏi, chúng ta bế quan 10 ngày, còn có 5 ngày thời gian, huyệt địa điểm chỉ sợ đã sớm bị giới chủ phủ truyền ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài liền có thể đủ biết được, hiện ở thời điểm này, đoán chừng rất nhiều người cũng đã hướng về địa điểm mà đi rồi. Hạ Thu Tiêu nói ra, đã như vậy, chúng ta cũng không muốn chậm trễ, sớm đi tổng so rớt lại phía sau muốn mạnh hơn nhiều. Tô Nham nghiêm sắc mặt, Ba người tu vi tiến nhanh, hôm nay mục tiêu là cái kia sắp bị mở ra Tiên Vương Huyệt. Ba người hóa thành ba đạo quang ảnh theo trong động phủ bay lên không trung, Hạ Thu Tiêu đưa tới một người mặc khôi giáp vệ sĩ. Công tử có gì phân phó? À, chúc mừng công tử tấn cấp. Cái kia vệ sĩ vốn là nhân tiên hậu kỳ tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức thiên tiên, như vậy tu vi tại giới chủ phủ cũng chỉ có điều tựu là nho nhỏ vệ sĩ mà thôi, thiên tiên cấp bậc mới có thể miễn cưỡng hỗn cái đội trưởng, cái này là giới chủ phủ nội tình. Ta tới hỏi ngươi, phủ chủ sắp mở ra Tiên Vương Huyệt ở địa phương nào? Hạ Thu Tiêu nói ra, khởi bẩm công tử tại xem tinh đài phụ cận, cái kia vệ sĩ đối với Hạ Thu Tiêu phi thường cung kính. Ân, ngươi đi xuống đi. Hạ Thu Tiêu phất phất tay, cái kia vệ sĩ khom người rời đi. Xem tinh đài ở địa phương nào? Tô Nham mở miệng hỏi. Cách nơi này cũng không quá xa, xem tinh đài coi như là hoàng đình giới một cái so sánh nổi danh địa phương rồi, dùng tốc độ của chúng ta, một ngày thời gian là được đến. Hạ Thu Tiêu nói ra. Đã như vậy, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Tô Nham không thể chờ đợi được nói. Tốt, Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông đồng thời gật đầu, ba người lần nữa hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về xem tinh đài phương hướng mà đi. Đúng lúc này, một đạo lưu quang theo dãy núi phía dưới bay thẳng mà ra, đi vào Hạ Thu Tiêu tam người phía trước. Đó là một cái dáng người hùng tráng nam tử, một đầu tóc. Cocchuyenaudio.com đỏ, bên ngoài thân có ánh lửa ứa ra, lại để cho người không dám trực tiếp, hắn lớn lên cực kỳ tuấn lãng, hai cái con ngươi như là dao găm rơi vào Tô Nham ba trên thân người. Đại ca xuất quan, nhìn thấy người này, Hạ Thu Tiêu cũng không dám lãnh đạm, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, mỉm cười nói. Hừ, ta muốn thần hỏa hạt giống đây này. Người này hừ lạnh một tiếng, đúng là Hồ Diên Ba, ánh mắt của hắn chỉ ở Tô Nham cùng Hình Ngọc Thông trên người dừng lại một lát, liền không nhìn thẳng, đó có thể thấy được đây là một cái ngạo khí trùng thiên nghiêu nhân. Cái kia đạo tặc cực kỳ giàu hoạt, ta cùng với hắn giao chiến mấy lần, đều bị hắn đào thoát, bất quá đại ca yên tâm, ta hiện tại đã tấn thăng đến thiên tiên trung kỳ, quay đầu lại tất nhiên đem hắn bắt lấy, vì đại ca cầm lại thần hỏa hạt giống. Hạ Thu Tiêu nói ra, phía sau Hình Ngọc Thông nhịn không được nhếch nhếch miệng, thật sự là phế vật, điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong. Hồ Diên Ba thanh âm lạnh lùng, đối với Hạ Thu Tiêu tràn đầy miệt thị. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Thu Tiêu sắc mặt cũng là rồi đột nhiên tiếc nuối, trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Người nói ai là phế vật, một thanh âm từ phía sau vang lên, Tô Nham vừa sải bước ra, đi vào Hạ Thu Tiêu bên người, cùng cái kia Hồ Diên Ba đối mặt. Tại hắn xem ra, Hồ Diên Ba tuy nhiên cường đại, nhưng lại còn không có tấn chức tiên vương, dùng Tô Nham thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ứng phó. Không có người có thể như vậy miệt thị huynh đệ của mình, cũng không có ai có thể ở trước mặt mình nói huynh đệ của mình là phế vật. Có lẽ cường thế thời điểm Tô Nham tuyệt đối là cường thế nhất một cái. Ngươi là ai? Hồ Diên Ba sắc mặt phát lạnh, từ khi chứng kiến Tô Nham chỉ có điều thiên tiên trung kỳ thời điểm, hắn tựu không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Giờ phút này nhìn thấy Tô Nham thật không ngờ cùng chính mình nói chuyện, lập tức giận dữ. Hồ Diên Ba, ngươi không nên quá phận rồi, muốn thần hỏa hạt giống, chính ngươi đi tìm, ta không hầu hạ rồi. Hạ Thu Tiêu cho tới bây giờ cũng không phải một quả hồng mềm. Muốn chết, Hồ Diên Ba con mắt quang lạnh lẽo, một cổ sát cơ theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Hồ Diên Ba, đừng quên, nơi này là giới chủ phủ, ta đồng dạng là giới chủ nghĩa tử, ngươi muốn giết ta cũng muốn hỏi một chút nghĩa phụ có đồng ý hay không. Hạ Thu Tiêu phi thường cường thế, hắn cũng không muốn lại để cho Tô Nham tại giới chủ phủ cùng giới chủ nghĩa tử động thủ, như vậy, hội dẫn động giới chủ phủ cao thủ, nói không chừng hội đem Tô Nham dùng xông loạn giới chủ phủ danh nghĩa trực tiếp giết chết. Hừ, không muốn bắt nghĩa phụ mũ tới dọa ta, xem bộ dáng của các ngươi, hay là đi xem tinh đài a, tốt nhất không để cho ta tại tiên vương trong huyệt mộ gặp được các ngươi cầu nguyện a. Hồ Diên Ba hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo hỏa quang biến mất không thấy gì nữa. Người này quá kiêu ngạo rồi. Hình Ngọc Thông không cam lòng nói. Thật sự là hắn có hung hăng càn quấy vốn liếng. Tô Nham nói ra, đúng vậy, Hồ Diên Ba tuy nhiên là thiên tiên hậu kỳ, cho dù không phải thiên tiên hậu kỳ có thể so sánh, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta đoán chừng tiên vương, đều giết không được hắn. Hạ Thu Tiêu cười khổ một tiếng, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hồ Diên Ba khủng bố. Đều là giới chủ nghĩa tử, lại ở đâu có nửa. Cocchuyenaudio.com điểm tình huynh đệ phân, Hình Ngọc Thông buồn bực nói, đó là một cực kỳ tự ngạo gia hỏa, không coi ai ra gì, ta trong mắt hắn, liền cái rắm cũng không phải. Hạ Thu Tiêu cười khổ, đi xem tinh đài, muốn kỵ đến trên đầu chúng ta đi tiểu, cũng phải nhìn có hay không bổn sự kia. Tô Nham lạnh lùng tấn chức thiên tiên trung kỳ về sau, hắn toàn thân đều thấu phát ra vô cùng tự tin, tiên vương phía dưới, hắn không úy kỵ bất luận kẻ nào, mặc dù là cường đại Hồ Diên Ba, hắn cũng tự tin có thể hoàn toàn đúng giao, Hồ Diên Ba dám khinh thị chính mình, với hắn mà nói, sẽ là chí mạng đấy. Rất nhanh, ba người liền bay ra giới chủ phủ, trên đường đi có thể chứng kiến vụn vặt lẻ tẻ tu sĩ, rất rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn cùng Tô Nham ba người là đồng dạng, cũng có cả đàn cả lũ, những này, thường thường là đến từ một đại môn phái, thế lực lớn, điểm này, theo bọn hắn trên mặt ngạo khí liền có thể đủ nhìn ra một hai. Lão hạ, ngươi nói chúng ta có thể hay không tại bảo tàng bên trong nhìn thấy thiên lệ bọn hắn. Tô Nham mở miệng hỏi, hôm nay, Tô Tiểu Tiểu, Chu Hạo, Hạ Thu Tiêu, bọn hắn đã gặp được mà Thiên Lệ, Tiểu Bạch, Truy Phong, Liệu Yên Nhi, Cửu Mệnh Vô Song cùng hàng nhân mấy người như cũ là hạ lạc. Hạ xuống không rõ, lần này Tiên Vương Huyệt chính là một đại sự, Tô Nham bao nhiêu kỳ vọng có thể tại bảo tàng trong gặp được mấy người. Hoàng đình giới ta mấy có lẽ đã tìm kiếm lần, không có tin tức của bọn hắn, bất quá lần này Tiên Vương Huyệt xuất hiện người khẳng định không chỉ là Hoàng đình giới, quanh thân nhiều cái biên giới đều sẽ có người đến đây, ta muốn Thiên Lệ bọn hắn nếu như tại liền nhau biên giới, hơn nữa nghe được tin tức này, nhất định sẽ không bỏ qua, nói không chừng còn thật có thể đủ gặp được bọn hắn. Hạ Thu Tiêu nói ra, không biết bọn hắn hiện tại như thế nào? Tô Nham cười nói, đúng vậy a, thật sự là hoài niệm ban đầu ở cùng một chỗ khoái y ân cừu thời gian. Hạ Thu Tiêu trên mặt lộ ra mỉm cười, ba người cấp tốc đi về phía trước, càng là tới gần xem tinh đài chỗ địa phương, người tựu càng ngày càng nhiều, xuất hiện người, đại đa số đều là thiên tiên cấp bậc, giới chủ phủ có quy định, đây là cho người trẻ tuổi mở ra lịch lãm rèn luyện, tiên vương cấp bậc người, không cho phép tiến vào trong đó. Về phần những cái kia nhân tiên, cũng là có tự mình hiểu lấy, biết rõ tiến vào trong đó cũng là muốn chết, cho nên, mặc dù có nhân tiên xuất hiện, cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Tô Nham bọn hắn phi hành thời gian một ngày, rốt cục đã đến gần xem tinh đài, khoảng cách huyệt bị mở ra, còn có 4 ngày thời gian, nhưng là xem tinh đài phụ cận đã xuất hiện rất nhiều người, đó có thể thấy được đối với cái này một hồi lịch lãm rèn luyện không có người nguyện ý bỏ qua. Cách chương.